Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356. Chương 356. Người nhà trở về Ma Đô. Cái gì tiểu thí hài? Tô Thần ca ngươi cũng liền lớn hơn ta một tuổi được rồi. Trịnh Kiệt không phục trừng mắt Tô Thần. Lớn hơn một tuổi đó cũng là ca của ngươi. Tiểu biểu đệ. Tô Thần cười quái dị nói, "Uy, cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói đâu, đừng không đáng tin cậy được rồi." Trịnh Kiệt mặt đen lại nói, Tô Thần cười vỗ vỗ tiểu biểu đệ bả vai, "Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá bây giờ nghĩ những thứ này đều là vô dụng. Ngươi bây giờ mục tiêu duy nhất liền là lại cố gắng nửa năm thì cái tốt đại học lại nói, thế nhưng là ta làm học tập thật không được a." Trịnh Kiệt cười khổ nói, "Cái kia cũng không phải ngươi kiếm sống lý do. Ngươi nếu là lớp 12 cuối cùng này nửa năm cũng không nguyện ý cố gắng kiên trì, vậy coi như có cơ hội cho ngươi, ngươi cũng nắm chắc không được." Tô Thần sắc mặt nghiêm túc, ngữ trọng tâm trường nói, "So với có thể hay không thi đậu đại học tốt, càng mấu chốt còn là ngươi có nguyện ý hay không nỗ lực cố gắng. Bằng không thì ngươi nói muốn trở nên nổi bật đều là ngoài miệng nói một chút a." Trịnh Kiệt nghe vậy như có điều suy nghĩ, sau đó chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt quái dị nhìn nói với Tô Thần, "Tô Thần ca, ta nhớ được ngươi đi năm còn rất cá ướp muối, rất lười nhác đâu." Ếch, Tô Thần sắc mặt cứng đờ. Sau đó chững chạc đàng hoàng nói ra, "Liền xem như ta, lớp 12 thời điểm cũng sơ qua cố gắng qua một thanh được rồi. Mà lại ai bảo ta học giỏi, không cần quá cố gắng cũng có thể thi đậu Ma Đô đại học." Trịnh Kiệt thần tình u oán nhìn xem hắn, đây chính là đến từ học bá đối học cặn bã khinh bỉ. "Tiểu biểu đệ, ngươi cùng ta khác biệt." Tô Thần từ trên bàn trà cầm quả quýt, một bên lột vừa cười nói ra, "Trước kia ta là lười nhác cá ướp muối, nhưng đó là bởi vì ta làm từng bước cũng có thể sống rất tốt. Mà lại ta cái này không phải cũng đốn ngộ a? Ngươi suy nghĩ một chút a, sao ngươi ưu tú người đều đang cố gắng, ngươi còn có cái gì tư cách làm cá ướp muối?" Trịnh Kiệt nhìn hắn ánh mắt càng thêm u oán. "Gắng sức đem ngươi, để cho mình cuộc sống cấp 3 không lưu lại tiếc nuối. Coi như về sau ta có đường đi cho ngươi, vậy cũng phải ngươi có năng lực như thế à, đúng hay không?" Tô Thần đem lột tốt quýt đẩy ra một nửa, cười đưa cho hắn. Trịnh Kiệt hai con ngươi hơi sáng, tiếp nhận quýt trùng điệp gật đầu. "Vậy cái này cuối cùng nửa năm, ta sẽ cố hết sức." Nói, trên mặt lộ ra nịnh nọt, dáng tươi cười nói ra, "Tô Thần ca, vậy ta về sau coi như theo ngươi hỗn, ngươi đã sớm biết ngươi về sau khẳng định là cái đại nhân vật." Tô Thần cho hắn một đôi bạch nhãn. Đêm nay, hai người huynh đệ trò chuyện hồi lâu, Trịnh Kiệt rời đi khi về nhà, đã là tiếp cận lúc rạng sáng, ban đêm nhiệt độ không khí rất lạnh. Nhưng vị này tiểu biểu đệ trong lòng lại là nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu sục sôi. Đại cô người một nhà tại huyện Thành Liêu hai ngày liền hoàn toàn ở không được, mùng 4 muộn liền suốt đêm lái xe chạy về Dương Thành. Về phần Tô Thần người một nhà thì là một mực đưa đến mùng 8 giữa trưa cùng nhị cô nhà cùng một chỗ, sau khi ăn cơm trưa xong cái này mới chuẩn bị trở về Ma Đô. Quê nhà hàng xóm rất nhiều đều chạy tới tiễn đưa. Bánh trôi nhỏ mấy cái này lũ tiểu gia hỏa vây quanh Tô Mạt líu díu nói, không nguyện ý để nàng rời đi. Những ngày này Tô Mạt một mực mang theo bọn hắn chơi, còn thường xuyên xuất ra rất thật tốt ăn ngon chơi cho bọn hắn. Những tiểu tử này tự nhiên rất là không nỡ. "Tô Mạt tỉ tỉ, các ngươi chớ đi có được hay không?" Bánh trôi nhỏ bị Tô Mạt ôm, trong mắt to có hơi nước mờ mịt, tội nghiệp khẩn cầu, "Tỷ tỷ phải trở về đi học nha." Bánh trôi nhỏ, "Ở nhà phải ngoan ngoan, ăn cơm thật ngon, mau mau lớn lên biết sao." đến lúc đó liền có thể đi Ma Đô tìm tỷ tỷ chơi. Tô Mạt cái chán trông đỡ tiểu gia hỏa đầu cọ cọ, vẻ mặt tươi cười căn dặn, ta sẽ nhanh lên lớn lên. Bánh trôi nhỏ ngậm lấy nước mắt, dùng sức gật đầu. Tô thần ca, chờ ta, chờ thi đại học xong, ta liền liền đi Ma Đô. Trịnh Kiệt nhếch miệng cười nói, nỗ lực, a thiếu niên. Đến lúc đó ca cho ngươi bày tiệc mời khách. Tô thần vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đúng vậy, vậy nhưng nói xong a. Trịnh Kiệt nụ cười trên mặt sán lạn. Bất quá nếu là thi quá kém, vậy coi như, Tô thần vừa cười bổ sung một câu. Trịnh Kiệt khuôn mặt tươi cười trì trệ, vẻ mặt đau khổ nói, ca, không mang dạng này. Một bên Tô Văn Sơn mấy người đều là nhịn không được cười lên. Nhị tỷ, chú ý thân thể, đừng quá mệt nhọc. Tô Văn Sơn đối nhị cô Tô Hiểu Hà nói, biết, người cũng thế, chú ý thân thể, có rảnh nhiều trở lại thăm một chút. Tô Hiểu Hà khẽ cười nói, Tô Văn Sơn không có lại nói cái gì, chỉ là giang hai cánh tay ôm tỷ tỷ này. Năm đó trong nhà rất nghèo, hai cái lão nhân mặc dù rất tiết kiệm, nhưng cũng căn bản cung cấp không nổi ba đứa hài tử lên đại học. Nhị tỷ mặc dù thành tích không bằng hắn cùng đại tỷ tốt, nhưng cũng là thi lên đại học. Nhưng mà, vì trong nhà cân nhắc, cũng vì đem cơ hội lưu cho hắn cái này đệ đệ, nhị tỷ liền từ bỏ học đại học, cùng người khác cùng đi Ma Đô làm công chèo trống trong nhà. Chờ hắn tại Ma Đô đánh xuống một phen sự nghiệp về sau, cũng rất nhiều lần muốn hồi báo nhị tỷ, mang nhị tỷ một nhà cùng nhau đi Ma Đô phát triển. Nhưng nhị tỷ nhưng thủy chung không tiếp thụ, vẫn như cũ lưu tại cái này huyện thành nhỏ, vất vả trải qua chính mình tháng ngày. Người một nhà lên xe, tại đông đảo hàng xóm láng giềng nói lời tạm biệt âm thanh bên trong lái xe rời đi. Cha, mẹ, các ngươi đợi thêm mấy năm, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi được sống cuộc sống tốt. Trịnh Kiệt đưa mắt nhìn chiếc xe kia, biến mất trong tầm mắt, hai cánh tay một trái một phải khoác lên phụ mẫu trên bờ vai. Ngữ khí kiên định nói, đứa nhỏ ngốc. Tô Hiểu Hà dáng tươi cười ôn hòa nhìn về phía nhi tử. Nói ra, ta và cha ngươi đời này cũng liền dạng này. Dạng này liền rất tốt. Không cần qua cái gì tốt thời gian. Chỉ cần ngươi có thể có tiền đồ là được. Mẹ ngươi nói không sai. Tiểu tử thúi, về sau nhiều với cứu cứu ngươi cùng Tô Thần ca học một ít. Bọn hắn mới thật sự là lợi hại ngươi. Chớ cùng cha ngươi ta đồng dạng, cả một đời liền ở tại cái này huyện thành nhỏ. Trịnh Dũng thật thà vừa cười vừa nói, ta biết. Trịnh Kiệt ánh mắt nhìn ra xa chiếc xe kia rời đi phương hướng, gật gật đầu. Về đến nhà, người một nhà đều là có chút mỏi mệt co quắp ở phòng khách trên ghế salon. Ăn Tết những ngày này mặc dù rất náo nhiệt, nhưng cũng xác thực thật mệt mỏi. Tô thần chính mình còn tốt, phụ mẫu cùng muội muội đều là không thế nào vận động người, tự nhiên có chút gánh không được. Nhi tạp, ngày mai ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày mốt lên đường đi du lịch đi, nhớ kỹ mua tốt phiếu a. Ôn Hà từ từ nhắm hai mắt tựa ở trên ghế salon, bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở, ngài thật là được, đều mệt mỏi như vậy còn băn khoăn đâu. Tô thần buồn cười nói, cái kia nhất định, người cũng đừng muốn đổi ý. Ôn Hà giọng nói lười biếng, lại nói, đúng, người cho manh manh nói chuyện này không, để nàng cùng đi thôi. Còn không có nói cho nàng, ta hiện tại gọi điện thoại cho nàng. Tô thần cái này mới nhớ tới cái này gốc giả, lấy điện thoại di động ra cho bấm Lâm Vũ Manh điện thoại. Huy, thần ca, người trở về sao? Lâm Vũ Manh ngạc nhiên thanh âm truyền đến. Trở về, Manh Manh, chúng ta người một nhà chuẩn bị ngày kia ra ngoại quốc lữ hành. Ngươi có rảnh hay không? Cùng chúng ta cùng đi thôi. Tô thần vừa cười vừa nói. Nước ngoài lữ hành, tốt lắm,